Cửu vực kiếm đế, chương 2690, thần thụ kiến mộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời Vu Đế khống chế lực lượng thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù cho là hắn không cách nào thôi động rất nhiều lần. Nhưng Thời Vu Đế đứng ở một bên, thủy chung là một cái phiền toái lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi là Sở Phong Miên cùng Lạc Thần tướng kịch chiến đến thời khắc mấu chốt thời điểm, Thời Vu Đế khống chế lực lượng thời gian, cho dù là ảnh hưởng Sở Phong Miên trong nháy mắt, đều có thể để Sở Phong Miên vẫn lạc tại chỗ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền đang tìm kiếm cơ hội chém giết Thời Vu Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc Sở Phong Miên phát hiện, Thời Vu Đế không biết là nghĩ đến cái gì, vì sao phân tâm, nhưng đây chính là Sở Phong Miên xuất thủ tốt nhất cơ hội. Sở Phong Miên không chút do dự, lập tức là từ vô thượng kiếm trận bên trong phân hóa ra một đạo kiếm quang đến, trực chỉ Thời Vu Đế chém giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên nổi lên. Lạc Thần tướng, Thời Vu Đế đều là hoàn toàn chưa phát giác, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Nhất là Thời Vu Đế, vừa mới vẫn còn đang suy tư cái này Sở Phong Miên lai lịch, nhất thời thất thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc, cái này một đạo kiếm quang đã là đâm vào đến hắn trong ngực. Cuồng bạo kiếm khí, tựa hồ là muốn đem hắn thân thể hoàn toàn xé nát. Mặc dù nơi này Thời Vu Đế chỉ là hắn một đạo hóa thân, cho dù là bị chém giết cũng không sao. Chỉ khi nào là đã mất đi đạo này hóa thân, đây cũng là mang ý nghĩa Thời Vu Đế hoàn toàn thối lui ra khỏi Vu Thần Cung bên trong Vu Thần truyền thừa. Còn có Vu Thần Cung tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hết thảy tính toán đều đem thất bại trong gang tấc. Thời gian ngừng lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời Vu Đế thét dài một tiếng, lại lần nữa vận chuyển lực lượng thời gian. Đột nhiên bên cạnh hắn không gian đều là đột nhiên ngưng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Thời Vu Đế thân thể chính là vội vàng lui về phía sau, tránh qua, tránh né Sở Phong Miên cái kia một đạo kiếm quang. Lại một lần nữa thôi động lực lượng thời gian, Thời Vu Đế sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi động lực lượng thời gian, lấy Thời Vu Đế chân thân động dùng đều là vô cùng khó khăn. Huống chi hắn hiện tại chỉ là mượn đạo này hóa thân lực lượng, lại một lần nữa thôi động lực lượng thời gian. Chỉ gặp hắn chiếm cứ cái này Hắc Tẫn Vương thân thể, liên tục không ngừng lực lượng đều đang trôi qua lấy. Hắc Tẫn Vương thân thể đã là sắp không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Vu Vương thân thể thì triển ra Vu Đế lực lượng, nhất là càng là còn phải thừa nhận dòng sông thời gian phản phệ chi lực, để cái này Hắc Tẫn Vương thân thể đều gần như sụp đổ. Lần này không thể một hơi chém giết Thời Vu Đế, đối với Sở Phong Miên tới nói vẫn là cũng không hài lòng kết quả này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lần này Thời Vu Đế lại một lần nữa thôi động lực lượng thời gian, cái này Hắc Tẫn Vương thân thể đã là sắp đến cực hạn chịu đựng. Hắn nhiều nhất đang thúc dục động một lần lực lượng thời gian, cái này Hắc Tẫn Vương thân thể liền hội triệt để phá hủy. Ngược lại thời điểm Thời Vu Đế đạo này hóa thân cũng chỉ có thể là vẫn lạc tại Vu Thần Cung bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là thời Vu Đế thân là một vị Vu Đế, hắn cũng vô pháp can thiệp Vu Thần Cung bên trong sự tình. Cuối cùng là để thời Vu Đế uy hiếp, nhỏ không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến cửu truyền thiên huyền, đánh vỡ thương khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thần Tướng trong ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm. Vừa mới Sở Phong Miên tại hắn thời điểm giao thủ, thế mà còn có năng lực phân tâm đi đối phó thời Vu Đế. Đây quả thực là đối với hắn một loại miệt thị. Thừa dịp vừa mới Sở Phong Miên từ Vô Thượng Kiếm Trận bên trong phân hóa ra một cỗ lực lượng, Vô Thượng Kiếm Trận không hoàn chỉnh một khắc, Lạc Thần Tướng trực tiếp bộc phát ra toàn lực. Hắn triệt để nổi giận, liều lĩnh, gần như lấy toàn lực ngưng tụ tại một chiêu này cửu truyền thiên huyền bên trong. Từ thiên oanh sát xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, cửu huyền thiên huyền lực lượng cùng Sở Phong Miên ngưng tụ Vô Thượng Kiếm Trận đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên uy có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2990 đường Vô Thượng Kiếm khí hóa thành Vô Thượng Kiếm Trận, tại lực lượng này oanh kích phía dưới đều là chấn động liên tục, tựa hồ là muốn vỡ vụn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau, một tôn đại thụ cái bóng nổi lên, một viên thần thụ cái bóng phóng lên tận trời. Cái này thần thụ chi lớn, phảng phất muốn đánh vỡ Vu Thần Cung trên không, đính thiên lập địa. Tựa hồ cái này thần thụ liền là chống đỡ lấy thiên địa trụ cột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này thần thụ hư ảnh xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức không biết là hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, cái kia vốn là liền sắp vỡ vụn Vô Thượng Kiếm Trận lại lần nữa khôi phục lại đây. Tại thần thụ chi lực gia trì dưới, thậm chí là so với trước đó còn muốn càng thêm ngưng tụ, càng thêm cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Thượng Kiếm Trận một lần nữa tạo nên, chói mắt kiếm quang từ trong đó bắn ra, cùng cái kia cửu truyền thiên huyền quang mang đụng vào nhau, mạnh mẽ đem cửu truyền thiên huyền quang mang chấn vỡ nát. Thần thụ chi lực gia trì trên Vô Thượng Kiếm Trận, mạnh mẽ là đem Lạc Thần Tướng đánh ra cửu truyền thiên huyền trực tiếp đánh nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần thủ, từ khi ấu khi còn bé, liền bị Sở Phong Miên đạt được, cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ trưởng thành, càng là tại Sở Phong Miên trong thân thể sinh trưởng đâm căn. Có thể nói thần thủ là Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng là thần thủ. Cái này thần thủ đã là trở thành Sở Phong Miên một bộ điểm. Sở Phong Miên tại đi tới Vu Thần Cung về sau, hắn thực lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Cái này thần thụ lực lượng vậy đang một mực tăng lên. Chỉ là Sở Phong Miên vẫn không dùng tới thần thụ lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này bộc phát ra thần thụ lực lượng đến, cơ hồ là có thể so với một cỗ tương đương với Sở Phong Miên lực lượng gia trì tại Sở Phong Miên trên thân, làm hắn thực lực tăng vọt trọn vẹn gấp đôi. Lúc đầu Sở Phong Miên thực lực liền đã siêu việt tiên tôn cấp độ, gần như tiên đế bình thường vô địch. Hiện tại càng là có thần thụ chi lực gia trì, có thể xưng không đâu địch nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì đồ vật? Thần thụ? Không đúng. Đây là kiến mộc, hoang cổ thời điểm vỡ vụn kiến mộc, làm sao có thể xuất hiện? nhìn xem Sở Phong Miên phía sau hiện ra to lớn bóng cây. Lạc thần tướng không thể tin nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên phía sau hiện ra bóng cây một khắc. Hắn cơ hồ là thốt ra Kiến Mộc danh tự. Từng kinh thiên hạ ở giữa thứ nhất gốc thần thụ. Cũng là từ Thái Sơ bên trong. Đản sinh ra vị thứ nhất sinh linh. Kiến Mộc tại thời đại hoang cổ. Trèo chống thiên địa. Về sau hoang cổ đại lục vỡ vụn dây dẫn nổ. Liền là bởi vì Kiến Mộc vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiến Mộc vẫn lạc. Rất nhiều có Kiến Mộc chi lực thần thủ. Vậy ở đời sau chi bên trong lưu truyền. Cái này chút thần thủ. Nhưng đều không có Kiến Mộc lúc trước khí thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng bây giờ từ Sở Phong Miên phía sau bóng cây bên trong. Lạc thần tướng lại là thấy được Kiến Mộc cái bóng. Tương truyền Kiến Mộc. Có thể nói là thời đại hoang cổ bên trong cường đại nhất sinh linh. Chỉ là Kiến Mộc không có ý thức. Không cách nào thi triển ra thực lực bản thân. Nhưng là Kiến Mộc thực lực. Cũng là thời đại hoang cổ bên trong vô số cường giả mong muốn nhìn trộm. Ai có thể nắm giữ Kiến Mộc, ai liền là có thể xưng bá thời đại hoang cổ bên trong. Thành tựu chân chính đệ nhất cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về sau dẫn phát chiến đấu. Càng là đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng cuối cùng lại là không có bất kỳ cái gì một người thành công làm đến qua điểm này. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Hỏa chi vu thần huyết mạch. Nắm giữ cực đạo tiên binh Thái Sơ kiếm. Hiện tại thế mà ngay cả Kiến Mộc thần thủ đều cùng người này hòa làm một thể. Người này làm sao có thể yêu nghiệt như thế? Có nhiều như vậy cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.